1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1343, nghiện nét thiếu niên. Vương Ngọc Lan thở dài nói, đều ra ngoài kiếm tiền tốt, có thể trong nhà không ai, liền vắng vẻ, không cần mấy năm, chúng ta đều không có ở đây. Cái này Trang Tử đoán chừng liền cái quỷ ảnh tử cũng sẽ không có. Có một chút, trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Các con, các cháu đều tại thành Lý Hữu Phòng ở. Có xe, có sự nghiệp, vốn là có thể định cư lại. Sở dĩ còn nguyện ý hồi hương, là bởi vì các nàng những lão nhân này tại. Thế nhưng là nếu như các nàng những lão nhân này vừa đi, nông thôn liền suy tàn. Phan Nghiễm Tài lão nương xem thường nói, ta đều không có ở đây, bên ngoài có ăn có uống, không thể so trong nhà tốt hơn nhiều, còn trở về làm gì, nhiều lắm là khẩn cầu bọn hắn ngày lễ ngày Tết đốt thêm hai đao giấy. Ta nhìn, muốn chạy ngươi đằng trước, lần này bệnh viện ra, bác sĩ cũng được là tốt, ta mình cảm giác không trúng, ăn không vô, đi ngủ cũng không tốt. Sống một ngày tính một ngày, Vương Ngọc Lan nói tiếp, ta đi nhị nhi tử nơi đó ở vài ngày, người giúp đỡ xem chút ra, chìa khóa ra trong bệ cửa sổ, người cửa sổ kéo một phát liền có thể trông thấy, lợn một ngày hai uy, lồng bên trong gà vịt lại cần thay đổi nước là được. Bên trong, Phan Nghiễm Tài lão nương đáp, ứng dứt khoát, xuất phát ngày này. Khai chính là Hammer, Lý Triệu Khôn là không thể nào ngồi xe con. Lý Triệu Khôn những năm này đã không có nhát gan như vậy, đi ra ngoài không cần thừa xe tải lớn. Nhưng là, chỉ có một điểm yêu cầu, nhất định phải là ngốc đại hắc thô, nhìn xem có cảm giác an toàn xe mới được. Hành trình ngắn có thể dùng SUV chịu đựng, đường dài nhất định phải là Hammer cái này một cấp bậc. Không phải đánh chết đều không ra khỏi cửa. Chiếc này Hammer là Lý Hòa cho mua. Chỉ vì đi tỉnh thành xem bệnh thuận tiện. Vì thế còn chuyên môn phối một cái lái xe. Không cần phải nói. Tiền xăng cùng lái xe phí tổn. Lý Triệu Khôn là không thể nào ra. Đời này cũng không thể ra. Bất quá phần lớn thời gian đều là Lý Long tại khai. Lý Triệu Khôn hiện tại là càng phát ra rất ít ra cửa. Đến sân bay, Khâu Lượng cùng Tống Cốp đã thật sớm chờ ở cổng. Hai người bọn hắn đỉnh lấy bảo tiêu danh nghĩa, một mực trà trộn tại tỉnh thành, khắp nơi lang thang, nếu không phải Lý Hòa lúc này triệu hoán, bọn hắn kém chút coi là Lý Hòa đem bọn hắn quên mất. Trực tiếp đi nhanh nhanh thông đạo, những năm này, Lý Hòa đã thành thói quen máy bay thuê bao. Máy bay lệ thuộc vào hắn kỳ hạ Delta Hàng Không. Năm 2002, Delta Hàng Không chính thức đi lên sát nhập, thôn tính cùng thu mua con đường. Đầu tiên là thu mua nước Anh dễ nhanh hàng không. Sau tại năm 2008 thu mua Poland Hàng Không, Kenya Hàng Không, dựa theo đón khách đo cùng cơ đội quy mô tính toán, là châu Âu lớn nhất công ty hàng không. Dựa theo hành khách vận tải tính toán tính, là thế giới thứ 5 đại công ty hàng không, tổng bộ thiết lập tại London, hạch tâm nghiệp vụ là kinh doanh định kỳ châu Âu cùng quốc tế vận chuyển hành khách cùng vận chuyển hàng hóa chuyến bay, phi hành mạng lưới trải rộng toàn cầu 450 nhiều cái hàng không mục đích cảng. Đến trước mắt hết thảy có được vượt qua 230 khung máy bay. Từ không trung cự vô bá A380 cùng không trung hoàng hậu B747 đến 800 chấp bay. Là nghiệp nội tuổi trẻ cơ đội một trong, bình quân cơ linh chỉ là 7 năm 8 tháng. Đây là Lý Hòa, vô tâm cắm liễu liễu xanh kết quả. Chính hắn đều không nghĩ tới, Delta Hàng Không có thể phát triển đến cái này quy mô. Delta ở trong nước tất cả tỉnh lớn sẽ thành phố trực thuộc trung ương không có trong nước chuyến bay. Bình thường đều là bay hướng nước ngoài đường thuyền. nhưng là vì hắn xuất hành thuận tiện, lại chuyên khai thông trong nước máy bay thuê bao đường thuyền. Mặt ngoài, Delta hàng không là Belarus Buffett tập đoàn, Benzin Shop tập đoàn, nước Mỹ Sanofi địa sản, Italia Unitel điện tín tập đoàn, Phần Lan Nokia, nước Anh Am đầu tư quốc tế tính xí nghiệp tập đoàn. Nhưng là trên thực tế, lại là hắn Lý Lão Nhị tư nhân 100% tư nhân cổ phần khống chế. Vì lẽ đó, cũng không thể coi là lấy quyền mưu tư, dù sao là nhà mình công ty cho mình phục vụ. Một cái máy bay, Vương Ngọc Lan liền cho chính phạm lấy quật kinh Lý Triệu Khôn mặc lên áo tử. Đừng chết cóng ngươi, người này nương môn chính là có nhiều việc. Lý Triệu Khôn không vui lòng, xuyên giày như vậy thực, mặc dù cảm giác có chút lạnh, chờ một chút sinh bệnh, người hại lại là ta. Vương Ngọc Lan không quản Lý Triệu Khôn tức giận không tức giận. Chính là ăn ngay nói thật, bệnh mình cây non, trong lòng còn không có điểm số. Thân thể của nàng vẫn luôn so Lý Triệu Khôn tốt, trừ ngẫu nhiên có cái cảm mạo, cũng không có cái gì trở ngại. Lên xe đi, lão lưỡng khẩu cãi nhau. Lý Hòa lười nhác quản, nói không chính xác người ta là khi ân ái tốt đâu. Lão Ngũ cùng Lý Yến bọn người chờ ở cổng, vừa nhìn thấy lão lưỡng khẩu từ trên xe bước xuống, liền nghênh đón, chưa say máy bay à? Lý Yến nhận lấy Vương Ngọc Lan trong tay bao. Vương Ngọc Lan nói, lên máy bay thời điểm lột hai quả cam ăn, không chút nôn, không giống trước kia, kia là khổ thân, quay đầu trở lại, nhìn lại mình một chút con gái ruột, đau lòng hỏi, làm sao gầy như vậy rồi? Lão Ngũ nói, ta cái này còn gầy à, mập chính mình cũng ghét bỏ, đang suy nghĩ biện pháp giảm béo đâu. Lý Hòa muốn pha trà, không tìm được mình ấm trà. Hà Phương theo ngăn kéo ngăn tủ lấy ra, thả như vậy bên trong làm gì? Ấm khẩu hướng xuống, đón chỉ riêng nhìn lên, bên trong bẩn vô cùng. Hà Phương đối ở trên ghế salon nhảy tới nhảy lui tiểu cô nương nói, có cái kia tiểu tổ tông tại, chỗ nào còn có thể ném loạn đồ vật, không quan tâm cái gì, đều có thể tai họa sạch sẽ. Lý Triệu Khôn ngay tại hống tiểu nha đầu chơi, thấy tiểu nha đầu không có một chút thân cận hắn ý tứ, cảm giác hào hào không thú vị, dứt khoát vào nhà đi ngủ đây. Tùy tiện tắm một cái là được. Đem ấm trà cho Hà Phương, Lý Hòa lên đến tiểu cô nương trước mặt, nghiêm mặt nói, xuống tới ngồi xuống, bướng bỉnh đến đâu, cứu cứu liền đánh ngươi, sẽ rất đau không? Tiểu nha đầu giòn tan hỏi, bất quá cũng không có muốn từ trên ghế salon xuống tới ý tứ. Lý Hòa giơ lên bàn tay, muốn hay không thử trước một chút? Tốt a. Tiểu nha đầu liền muốn từ trên ghế salon nhảy xuống. Lý Hòa sợ nàng lóe, vội vàng ôm, như thế tinh nghịch, học với ai a? Lão Ngũ nói, ngươi nếu là thích, ta liền tặng không ngươi. Cảm ơn ngươi, việc này tổ tông, ta có thể hầu hạ không được. Lý Hòa khoát khoát tay, sau đó hỏi bên cạnh Lý Đông, nhà ngươi cái kia tiểu tổ tông đâu? Lý Đông nói, hôm qua mới khai giảng, đứa nhỏ này một điểm tâm đều không tại học tập lên. Trầm mê trò chơi, có cái kia nghiện net, trong nhà không cho chơi, lại dám chạy quán net đi. Mới 12 tuổi, cứ như vật khó quản, thật không biết được qua mấy năm còn có thể thế nào. Bành Nguyệt nói, ta nhìn có loại kia chuyên môn trị liệu nghiện net trường học. Hai ta thương lượng cho đưa đi thử một chút. Lại chơi xuống dưới liền thật phế đi. Lý Hòa đối Lý Đông trêu chọc nói, trước kia chưa lưới thời điểm đâu, ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ, ngươi khi còn bé tam thẩm không cho ngươi xem tivi, nói ảnh hưởng học tập, ngươi liền vụng trộm nhìn, thành tích học tập một mực không tốt, tam thẩm còn nói sao, đều là tivi hại. Lý Đông ngượng ngùng nói, hiện tại như trước kia không giống, khi còn bé không hiểu chuyện, tivi đơn giản chính là phim cùng phim truyền hình. hiện tại không nhìn cũng liền như thế, cảm thấy nhàm chán, 10 ngày nửa tháng cũng không nhìn một lần tivi. Lý Hòa nói, lấp không bằng khai thông, không cho hắn chơi là không thể nào. Ngươi càng nói, hắn càng phản nghịch, muốn để hắn có tiết chế chơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?